đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, chương 137 1317 ôn hành vẻ mặt mộng bức. Tạo hóa ngọc điệp, ta như thế nào nghe nói tạo hóa ngọc điệp rơi vào lũ lụt trung trưởng thành một cây cự mộc. Vô thương ngươi xác định đây là tạo hóa ngọc điệp. Liên vô thương nói, lúc trước ta đột phá chính là bởi vì ở cánh đồng hoang vô thượng phân thần được một khối tạo hóa. Ngọc điệp, liên vô thương chỉ vào ngọc điệp mặt trên mơ hồ hoa văn đối ôn hành nói. Ngươi xem cái này hoa văn, ôn hành nhìn chằm chằm tàn khuyết ngọc hoàn nhìn. Ngượng ngùng, hắn mắt vụng về, liền cảm thấy này mặt trên có đường cong. Nhưng là đường cong khâu ra cái gì đồ án? Hắn xem không rõ, liên vô thương nói. Đây là hỗn độn đồ án. Ngươi xem này hoa văn có phải hay không hỗn hỗn độn độn như là ở biến hóa? Ôn hành càng thêm nghiêm túc nhìn nhìn. Ân, hắn sờ sờ ngọc hoàn. Ngoài dự đoán chính là, này khối ngọc mặt trên thoạt nhìn có hoa văn. Xúc tua lại bóng loáng tinh tế. Còn có hơi hơi ấm áp cảm giác, ôn hành cẩn thận sờ sờ. Xác thật không sờ đến hoa văn dấu vết, giống nhau loại này ngọc sức mặt trên hoa văn đều có thể lấy ra tới. Hắn lại nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tàn phá ngọc thượng có mấy cái màu xám nhạt đường cong. Ôn hành mặc danh cảm thấy cái này đường cong rất quen thuộc. Hắn vươn ra ngón tay tại tuyến điều đi lên hồi sờ soạng vài vòng sau chậm rãi nói ra ba chữ. Ngàn cơ thư, nơi này cần thiết muốn nói nói ôn hành trang bị. Hắn trừ bỏ xin cơm côn, còn có giống nhau càng đáng sợ pháp bảo ngàn cơ thư. Dùng ngàn cơ thư sách tính người khác mệnh cách thời điểm. Cơ hồ sẽ không làm lỗi, nhưng là ôn hành vẫn luôn cảm thấy nhìn trộm người khác tương lai. Thay đổi người khác mệnh số là một kiện thực xấu xa sự tình. Hắn mỗi lần dùng ngàn cơ thư thấy được người khác không tốt tương lai tâm tình tổng hội trầm trọng. Bởi vậy ngàn cơ thư bị hắn thả lên, mấy ngàn năm không có đụng vào, ngọc hoàn mặt trên đường cong giống như là hắn lần đầu tiên mở ra. Ngàn cơ thư thời điểm giống nhau, mãn nhãn đều là trường trường đoàn đoàn nhan sắc khác nhau đường cong. Ngàn cơ thư thượng mỗi một cây đường cong, đều đại biểu cho một cái sinh mệnh, liên vô thương nói. Ngươi cũng cảm thấy cái này như là ngàn cơ thư mặt trên đường cong sao? Ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm liền cảm thấy có chút giống. Sau lại cẩn thận quan sát, trở về lúc sau tra biến tiên giới thư tịch, càng thêm khẳng định đây là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp. Hoặc là nói đây là tạo hóa ngọc điệp trong đó một bộ phận. Ta thần thức thâm nhập ngọc điệp chung lúc sau thấy được rất nhiều đồ vật. Tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều, ôn hành nghe vậy phủng ngọc bích đưa đến liên vô thương trong tay. Chạy nhanh sấn nhiệt lại gia tăng thực lực, liên vô thương cười nói. Ngươi đương đây là linh thạch, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu bên trong linh khí. Không được, tạo hóa ngọc bích vốn chính là hỗn độn chí bảo. Ta là bởi vì bản thể vì hỗn độn thanh liên, mới có thể từ giữa lĩnh ngộ một ít huyền cơ, nhưng là cũng chỉ có như vậy một chút. Này khối ngọc bích bên trong cơ duyên không thuộc về ta, ôn hành vuốt ngọc bích trần chờ nói. Nếu là tạo hóa ngọc điệp nói vì cái gì sẽ trở nên chia năm xẻ bảy rơi rất tan tác. Liên vô thương nói, ta biết ngươi hoang mang, tiên giới ghi lại chung nói trên đời sinh lũ lụt. Tiên nhân đem tạo hóa ngọc điệp đầu nhập trong nước, ngọc điệp vào nước trưởng thành đại thụ chính là truyền thuyết chỉ là mọi người khẩu khẩu tương. Truyền chuyện xưa, cũng không nhất định phù hợp sự thật, ta ở thượng giới tìm được một phần tư liệu, có quan hệ hỗn độn bốn bảo, trong đó hỗn độn châu cùng khai thiên phủ còn ở tiên giới hoàn hảo bảo tồn. Hỗn độn thanh liên đó là ta hóa hình, chỉ có tạo hóa ngọc điệp. Mặt trên nói rất mơ hồ, ta phỏng chừng tạo hóa ngọc điệp hẳn là gặp chuyện gì hư hao. Tạo hóa ngọc điệp thượng có 3000 đại đạo, nó cùng đạo mộc giống nhau không chỗ không ở. Ta một lần hoài nghi ngươi ngàn cơ thư còn có đạo mộc đều là tạo hóa ngọc điệp một bộ phận. Chỉ là ta bất hạnh không có chứng cứ, hiện tại có một khối tan quyền. ngươi không bằng hảo hảo tìm hiểu, nhìn xem có thể hay không đối tu vi có điều trợ giúp. Liên Vô Thương thiệt tình thực lòng đối Ôn Hành nói, nếu là lười đến tìm hiểu, ngươi nhường Đường Mộc thử xem có thể hay không hấp thu này khối ngọc điệp. Nghe vậy Ôn Hành xin cơm côn thượng vươn một cây rễ cây chạm chạm ngọc điệp. Ngọc điệp vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, vẫn không nhúc nhích. Ôn Hành nói, này mặt trên hoa văn cùng ngàn cơ thư như thế tương tự. Nếu không ta lấy ra ngàn cơ thư thử xem. Hắn đều thật nhiều năm không nhúc nhích dùng quá ngàn cơ thư. Hắn nhớ rõ hắn đem ngàn cơ thư đặt ở đạo mộc không gian chung. Phi thăng thời điểm hắn cũng không có chú ý ngàn cơ thư sự. Cũng không biết hiện tại còn có thể hay không lấy ra ngàn cơ thư tới. Ôn Hành nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện ngàn cơ thư bộ dáng. Lâu lắm không có đụng vào ngàn cơ thư. Hắn đều mau quên ngàn cơ thư. Nói lên ngàn cơ thư. Ngàn cơ thư vẫn là thông thiên ở thông thiên di tích chung giao cho Ôn Hành đâu. Ôn Hành bỗng nhiên mở hai mắt. Đúng rồi, vì cái gì không hỏi xem thông thiên đâu. Nói không chừng ngàn cơ thư cùng tạo hóa ngọc điệp quan hệ hắn có thể biết được một vài đâu. Nói Ôn Hành liền sờ hướng bên hông dưỡng linh túi. Dưỡng linh trong túi xủy tam cổ thi thể. Ôn Hành cứ như vậy đĩnh đạc mang theo thông thiên bọn họ xác chết một đường hướng về thượng giới. Đi. Ôn Hành mở ra dưỡng linh túi thúc khẩu hướng về bên trong dò ra thần thức. Thông thiên, tỉnh sao? Thông thiên thanh âm truyền đến. Đánh bài chung, tam thiếu một, muốn tới sao? Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Ngươi hiện tại chính là cái thần hồn. Hảo hảo nghỉ ngơi không được sao? Còn đánh bài, ngươi nơi nào tới bài? Ngươi cùng ai đánh? Thông thiên cùng Đoạn Không nói phiêu ra tới. Này hai người đối với Liên Vô Thương chắp tay. Gặp qua thanh đế. Ôn Hành nói. Còn có một cái không phải là cái kia cú mèo đi. Thông thiên nói. Tiểu miêu thần hồn không giống chúng ta như vậy ngưng thật. Tạm thời không có biện pháp ra dưỡng linh túi. Bất quá mỗi ngày đều có thể ra tới cùng chúng ta đánh mấy cục bài. Dưỡng linh trong túi buồn tẻ tịch mịch. May mắn có Đoạn Thiên Quân cùng tiểu miêu. Ta mới có thể như thế phong phú. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Vô nghĩa đừng nói, có sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi biết tạo hóa ngọc điệp sao? Thông thiên gật đầu, hỗn độn bốn bảo chi nhất tạo hóa ngọc điệp. Đương nhiên biết. Ôn Hành chỉ trên bàn một khối ngọc điệp. Ngươi nhìn xem, Vô Thương nói cái này là tạo hóa ngọc điệp. Thông thiên ánh mắt một ngưng. Hắn khinh phiêu phiêu bay lên vây quanh tạo hóa ngọc điệp nhìn hồi lâu. Cuối cùng hắn xác định, không sai, đây là tạo hóa ngọc điệp. Ôn Hành nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng cho ta ngàn cơ thư sao? Ta cảm thấy ngàn cơ thư mặt trên hoa văn cùng này khối tạo hóa ngọc điệp thực tương tự. Ngàn cơ thư cùng tạo hóa ngọc điệp có cái gì quan hệ sao? Thông thiên nói. Ngàn cơ thư chính là tạo hóa ngọc điệp a. Ôn Hành khó hiểu. Kia này khối rách nát tạo hóa ngọc điệp là chuyện như thế nào? Thông thiên than một tiếng. Lúc này nói ra thì rất dài. Muốn từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu nói lên. Thiên địa bắt đầu là lúc. Thế gian một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chung dựng dục bốn kiện chí bảo. Ôn Hành mộc mạc, làm phiền, nói trọng điểm mơ siêu. Thông thiên nói. Ta đang nói. Ngươi không cần ngắt lời, thông thiên vốn dĩ chính là bạo tính tình. Những cái đó năm Ôn Hành đi theo hắn ở thông thiên di tích tu hành thời điểm. Thông thiên mỗi ngày biến đổi đa dạng mắng Ôn Hành, hiện tại tuy rằng mất đi thân thể, thần hồn cũng không quá ổn định. Thông thiên ăn nhờ ở đậu thành suy yếu thần hồn, hắn bất đắc dĩ sửa lại một ít tính nết chính là Ôn Hành gương mặt này thật sự quá thiếu đánh. Thông thiên tức giận thời điểm làm theo sẽ mắng hắn. Quả nhiên Ôn Hành bị giống lên một giọng nói. Liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh không nói. Đoạn Không nói bội phục đối thông thiên chắp tay. Không hổ là đế sư. Hảo khí phách. Liên Vô Thương nhìn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Ôn Hành. Cũng không biết Ôn Hành bị thông thiên đã từng lăn lộn thành cái dạng gì. Xem này ủy khuất bộ dáng, bất quá thông thiên vẫn là ngắn gọn sáng tỏ. Không từ khai thiên tích địa bắt đầu rồi, thiên địa bị bổ ra lúc sau, Hỗn độn trung tam bảo đó là tạo hóa ngọc điệp hỗn nguyên châu cùng khai thiên phủ. Trong đó tạo hóa ngọc điệp chính là 3.000 đại đạo hóa thân. Hàng tỷ năm chung vẫn luôn đặt ở khai thiên tích địa lúc sau xuất hiện đệ nhất khối thổ địa thượng. Đó chính là hiện tại cánh đồng hoang vu. Nghe nói hàng tỷ năm trước sở hữu sinh linh đều ở tại cánh đồng hoang vu thượng như thế hiếm lạ. Ôn Hành đối cánh đồng hoang vu không có gì nhận chi. Nhưng là chỉ cần nghe tên này, đều cảm thấy không phải hảo địa phương. Nguyên lai kia thế nhưng là vạn vật mới bắt đầu nơi. Thật là không tưởng được A Thông Thiên nói. Sinh linh nhiều tổng hội có phân tranh. Ngay từ đầu các loại sinh linh còn có thể hòa thuận ở chung. Chính là thời gian dài liền có chiến loạn cùng phân tranh. Sau lại trời cao sinh khí, mưa to hạ 3 tháng, toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị tẩm ở lũ lụt chung. Trăm họ lầm than thảm không nỡ nhìn, có trí giả đem tạo hóa ngọc điệp đầu nhập đến lũ lụt chung. Trong nước liền sinh ra thật lớn cây cối, đó là hiện tại đạo mộc cho tới bây giờ. Thông Thiên nói cùng Ôn Hành bọn họ biết được không kém bao nhiêu. Duy nhất một chút bọn họ không biết đó là cánh đồng hoang vu thế nhưng là vạn vật mới bắt đầu nơi. Này đoạn lịch sử rất nhiều sách sử thượng cũng có ghi lại. Chỉ là kế tiếp Thông Thiên nói, biết người liền không nhiều lắm. Mơ Siêu Đông Thiên nói, đạo mộc càng dài càng cao, mọi người liền ở đạo mộc canh thượng sinh hoạt, cánh đồng hoang vu chung các bộ lạc sụp đổ. Cánh đồng hoang vu từ một khối thật lớn thổ địa chậm rãi bị phân cách thành vô số tiểu thế giới. Khi đó bắt đầu liền có tam giới. Vô số sinh linh quay chung quanh đạo mộc sinh sôi nảy nở, tiên giới nhân gian đại cục đã định. Liền về tới mới bắt đầu nơi muốn tìm kiếm di lạc tạo hóa ngọc điệp. Đáng tiếc tạo hóa ngọc điệp đã tổn hại. Đạo mộc bộ dễ xỏ xuyên qua ngọc điệp. Thượng giới người chỉ ở đạo mộc bộ dễ hạ tìm được rồi một khối to tạo hóa ngọc điệp. Dư lại ngọc điệp liền rơi rụng ở cánh đồng hoang vu thượng khó tìm tung tích. Thượng giới người đem tìm được tạo hóa ngọc điệp đưa tới thượng giới. Ngọc điệp tuy rằng đã không hoàn chỉnh, chính là mặt trên vẫn như cũ còn có đạo nghĩa. Về xử trí như thế nào này khối tạo hóa ngọc điệp? Lúc ấy tiên giới người chia làm 2 loại ý kiến. Một loại cách nói là đem ngọc điệp còn đến cánh đồng hoang vu thượng. Tùy ý đạo mộc trưởng quản, càng nhiều người cảm thấy đạo mộc đã sinh thành, có tạo hóa ngọc điệp, bọn họ có thể càng tốt khống chế đạo mộc, sau lại số ít phục tùng đa số. Tạo hóa ngọc điệp liền lưu tại thượng giới, ngọc điệp dần dần biến thành một quyển sách, bị lịch đại phụng dưỡng đạo mộc tiên tôn nghiên đọc, đáng tiếc người lực lượng trước sau hữu hạn. Đa số thiên tôn không có biện pháp tìm hiểu ngọc điệp chung đạo nghĩa. Thẳng đến ta làm đế sư, bắt được ngọc điệp ta cũng nếm thử quá nghiên đọc ngọc điệp. Đáng tiếc tu vi không đủ năng lực trước sau vô pháp tìm hiểu ngọc điệp. Khi đó ta thành đế sư, phụ trách dạy dỗ ngươi cùng Hiên Viên Luật, ngươi trời sinh thần cốt, ta có tâm đem ngọc điệp giao cho ngươi, chính là không đợi ta chính thức truyền cho ngươi. Ngươi liền ngã xuống, ngươi ngã xuống lúc sau. Hiên Viên Luật hỏi ta muốn ngọc điệp, ta đẩy nói mộc hủ bại, yêu cầu chọn lựa ra các giới nhất có khí vận người tới phụng dưỡng đạo mộc. Lúc này mới đem ngọc điệp đặt ở Thông Thiên di tích chung. Hiên Viên Luật ngay từ đầu thực chấp nhất muốn xem ngọc điệp. Ta dẫn hắn đến Thông Thiên di tích trông được mấy lần. Hắn phát hiện hắn không thể tìm hiểu. Lúc sau mới đã chết này tâm mơ siêu kế tiếp sự tình ngươi hẳn là rất rõ ràng, Thông Thiên ý vị thâm. Trường nhìn về phía Ôn Hành, ngươi tới rồi Thông Thiên di tích, phát hiện ngọc điệp, sửa tên vì Ngàn Cơ Thư, sau lại còn ghét bỏ Ngàn Cơ Thư, trực tiếp đem gác xó. Nói lên cái này Thông Thiên liền tưởng đem Ôn Hành sách đi ra ngoài hành hung một nén nhang. Gia hỏa này sinh thời là cái nhiều chi thư đạt lý học thức uyên bác người. Biến thành hạn bạt lúc sau vừa thấy thư liền mệt dã rời. Thông Thiên không ngừng một lần nhìn đến hắn đem Ngàn Cơ Thư cái ở trên mặt hô hô ngủ nhiều. Ôn Hành làm lơ Thông Thiên u oán đôi mắt nhỏ, nói cách khác, Ngàn Cơ Thư cùng cái này ngọc điệp giống nhau cũng là tạo hóa ngọc điệp một bộ phận. Kia đạo mộc đâu, đạo mộc có thể chịu tải thiên đạo, chẳng phải là cung tạo hóa Ngọc Điệp giống nhau? Thông Thiên nói, chúng ta hoài nghi Ngọc Điệp tổn hại chính là bởi vì đạo mộc hấp thu Ngọc Điệp. Ngọc Điệp đem 3.000 đạo nghĩa truyền tới đạo mộc chung, Ôn Hành chớp chớp mắt. Này giả thiết có điểm phức tạp, hắn vốn dĩ liền không quá thông minh, đầu óc đã loạn thành một nồi hồ nhão, Liên Vô Thương vừa thấy. Đến Ôn Hành biểu tình liền biết hắn lại lý không rõ. Hắn giải thích nói, nói cách khác, tạo hóa Ngọc Điệp là ngàn cơ thư, là đạo mộc, là ngươi trước mắt tổn hại tàn quyển, Ôn Hành hồ nghi nhìn về phía Liên Vô Thương. Ngươi không cảm thấy mấy thứ này đều lặp lại sao? Một cái Ngọc Điệp thôi, còn thiên biến vạn hóa đâu, Ôn Hành cảm thấy tạo hóa Ngọc Điệp hẳn là hỗn độn bốn bảo chung nhất. Thảm một cái, hắn nguyên bản cho rằng bị làm thành binh khí đã thực thảm. Không nghĩ tới tạo hóa Ngọc Điệp chẳng những bị làm thành binh khí, còn thành sinh hoạt dụng cụ, còn biến thành chất dinh dưỡng. Đi đâu mà tìm như vậy xui xẻo như vậy đáng thương bảo bối. 318 Liên Vô Thương nói, nếu là tạo hóa Ngọc Điệp muốn đem 3.000 đạo nghĩa truyền tới đạo mộc thượng, kia thượng giới người hành vi liền đánh gãy đạo nghĩa chuyển hóa. Bởi vậy trên đời mới có tổn hại tạo hóa Ngọc Điệp cùng đạo mộc. Bất quá này hết thảy chỉ là suy đoán, ngươi trước đem ngàn cơ thư lấy ra tới, nhìn xem ngàn cơ thư có thể hay không cùng này khối tàn quyển có cộng minh, Ôn Hành nghe vậy gật. Gật đầu, hảo, hắn mới vừa rồi chính là ở lấy ra ngàn cơ thư trong quá trình. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới điểm này mới đem Thông Thiên triệu hoán ra tới. Ôn Hành không có gì tự tin nói, ngàn cơ thư ta vẫn luôn đặt ở đạo mộc không gian chung. Cũng không biết thành cái dạng gì, có thể hay không lấy ra vẫn là không biết bao nhiêu. Chỉ có thể làm ơn dễ cây thử xem mơ siêu xin cơm côn thượng linh khí mãnh liệt mênh mông. Làm người một cảm giác đến liền tưởng quy. Cuối cùng đạo mộc bộ dễ cuốn một khối màu đen phong bì ra tới. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như lấy ra tới, kết quả chờ hắn tập trung nhìn vào. Ngàn cơ thư chỉ còn lại có một cái phong bì. Phong bì đều giống bị tiểu nghĩa gặm qua giống nhau gồ ghề lồi lõ mơ siêu. Ôn Hành bi thống gào một giọng nói, ta thư, chẳng qua mấy ngàn năm không thấy, thế nhưng chỉ còn lại có một cái phong bì. Ôn Hành bi thống thương tiếc hắn ngàn cơ thư, ta thư a, tuy rằng hắn là cái thất học, chính là hắn cũng biết ngàn cơ thư là một quyển rất lợi hại thư. Hắn cũng chưa có thể hiểu thấu đáo ngàn cơ thư. Thư như thế nào liền dung đâu? Hắn còn nhớ rõ ngàn cơ thư ở trong tay hắn nặng trĩu cảm giác. Kết quả đến bây giờ chỉ còn lại có một khối phong bì. Thông Thiên buồn bực nói, ngươi đem ngàn cơ thư đặt ở nơi nào? Ôn Hành nói, phóng đạo mộc không gian. Liên Vô Thương nói, xem ra tạo hóa Ngọc Điệp thật sự đem 3.000 đạo nghĩa chuyển tới đạo mộc thượng. Ngọc Điệp tiêu vong đó là đạo mộc trưởng thành, ngàn cơ thư bị đạo mộc coi như chất dinh dưỡng cấp. Hấp thu, mà Ôn Hành thế nhưng không chút nào cảm kích. Đây là hôm nay nghĩ tới ngàn cơ thư mới túm ra tới nhìn xem. Nếu là lại quá thượng một đoạn thời gian, ngàn cơ thư phong bì cũng chưa. Đến lúc đó Ôn Hành lại muốn não bổ một bộ âm mưu. Sẽ cảm thấy là ai trộm đi hắn thư, Liên Vô Thương nói. Xem ra chúng ta cần thiết đi cánh đồng hoang vô thượng một chuyến. Đi xem vạn vật mới bắt đầu nơi. Tìm một chút còn thừa Ngọc Điệp, nói Liên Vô Thương cầm lấy trên bàn Ngọc Điệp ném cho Ôn Hành dễ. Cây, dễ cây viên lăn cuốn Ngọc Điệp lan. Như vậy cực kỳ giống từ Vân Thanh nơi đó chiếm được điểm tâm Vân Hoa Hoa, Liên Vô Thương có chút. Tiếc nuối nói, sớm biết như thế. Ta lúc trước tìm được kia một khối tạo hóa Ngọc Điệp liền lưu trữ, hắn dùng để thăng cấp. Kia một khối lớn bằng bàn tay Ngọc Điệp đã biến mất. Ôn Hành an ủi Liên Vô Thương. Không cần nói như vậy, vạn sự vạn vật đều có định số. Liên tính là 3.000 đại đạo cũng có tiêu vong cùng tân sinh. Thuộc về ngươi cơ duyên ngươi đương nhiên muốn chặt chẽ nắm giữ. Đạo mộc liền tính không có Ngọc Điệp cũng làm theo sẽ trưởng thành. Ôn Hành thật đúng là không biết. Nguyên lai đỉnh thiên cự mộc trưởng thành thời điểm không chỉ là yêu cầu linh khí. Còn cần đạo nghĩa, đạo mộc thế nhưng trộm gặm hắn ngàn cơ thư. thật không biết nên khóc hay nên cười. Tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ đến về sau không cần Phủng Thư xem đến đau đầu. Hắn thức mau liền không tiền đồ thở vào nhẹ nhõm mơ siêu đáng thương ngàn cơ thư đi theo Ôn Hành cái. Này thất học mấy ngàn năm, biến mất lúc sau thế nhưng đổi lấy Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, thông thiên cùng đoạn không nói không thể ở dưỡng. Linh túi ngoại quá dài thời gian, bọn họ thần hồn vẫn như cũ thực suy yếu. Nói một đoạn thời gian nói lúc sau, thông thiên thần hồn bắt đầu trở nên có điểm trong suốt. Này hai người chỉ có thể tiếp tục trở lại dưỡng linh trong túi đi. Đến nỗi bọn họ là đi tu hành vẫn là đi cùng tiểu miêu chơi mặt trược này liền không được biết. Rồi, lại nói tiếp Ôn Hành còn phát quá thề, phải cho thông thiên làm tốt nhất di hài. Hắn hiện tại tới rồi 20 giới, nếu là thuần phấn chấn huy thích đáng nói không chừng thực mau liền phải nhìn đến thân đồ tiệm. Đại sư, Ôn Hành sờ chính mình túi chữ vật, ta cảm thấy tiền của ta giống như không đủ, hắn hôm nay đi dạo phố không tốn cái gì tiền. Nhưng là hắn kế tiếp phải tốn không ít tiền. Hắn muốn làm ơn thân đồ tiệm chữa trị xong ngư ngọc. May mắn tu bổ xong ngư ngọc tài liệu lang hoàn ngọc đã tìm được rồi. Bằng không phải tốn tiền càng nhiều. Hắn còn muốn giúp thông thiên còn có đoạn không nói bọn họ chế tác nghĩa hài. Ôn Hành đau đầu cực kỳ. Ngượng ngùng hỏi thiên cười bọn họ muốn a, đàm thiên cười bọn họ vì lần này ăn Tết. Quang pháo hoa đều thả mấy ngàn vạn linh thạch. Ôn Hành ngượng ngùng chân trước ra cửa sau lưng liền hỏi đệ tử đòi tiền a. Ít nhất hắn không dám hỏi đàm thiên cười muốn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm Vân Thanh. Vân Thanh gia hỏa này khí vận rất mạnh. Đi ở trên đường đều có thể nhặt được tiền, Ôn Hành nói thầm. Phía trước đoạn không nói còn nói hắn biết thượng giới có cái di tích bên trong có vạn điều linh. Mạch sáng như ngân hà. Nói mang ta đi đào. Kết quả linh mạch đâu? Liên vô thương cười như không cười. Ngươi còn không bằng trực tiếp đi bóc manh vảy tới cũng nhanh. Ôn Hành cảm thấy hắn thật muốn. Làm như vậy, sẽ bị thông minh sắc sảo đánh chết. Bần cùng Ôn Hành vuốt chính mình túi chữ vật chảy xuống chua xót nước mắt. Ai, làm một cái tông môn lão tổ. Ta túi chữ vật thế nhưng so bất quá ta đệ tử. Liên vô thương bưng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Chà, hắn chớp chớp mắt, muốn đi kiếm linh thạch sao? Ôn Hành nghe vậy vui vẻ. Có linh thạch, Liên vô thương từ trong túi chữ vật móc ra một cái gấm vóc. Gấm vóc thượng viết tháng riêng 15 đoán đố đen. Đệ nhất danh giả có thể được đến 100 vạn linh thạch. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Cái này ta không được a, Liên vô thương nói. Yên tâm, có ta ở đây, Ôn Hành vui sướng hài lòng nói. Gian lận là không đạo đức, bất quá ta cùng đạo lữ tâm ý tương thông, này không tính gian lận, chẳng qua tháng riêng 15 nào. Còn thực xa xôi bộ dáng, hắn trong túi chữ vật còn có 2.000 nhiều cái linh thạch. Xuất phát thời điểm thiên cười cho hắn 3.000 linh thạch. Hắn hôm nay đi dạo phố liền mua đồ vật, dư lại hẳn là có thể chống được tháng riêng 15 đi. Đang lúc như vậy nghĩ. Cát Thuần Phong đẩy ra môn, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sư tôn trên người của ngươi có linh thạch sao? Cho ta mượn 2.000 năm, ta linh thực dùng xong rồi muốn đi ra ngoài mua. Ôn Hành vuốt túi chữ vật. Nhìn đệ tử hai cái đại quầng thâm mát, hắn chỉ có thể run rẩy tiếp được túi chữ vật, tỉnh điểm dùng a, ta không có tiền, thật khó, làm tông môn lão tổ, hắn còn muốn dưỡng một cái tông môn. Đệ tử vươn tay nhỏ hỏi hắn đòi tiền thời điểm, liền tính đánh rớt hàm răng hắn đều phải cùng huyết nuốt. A, hắn này đáng chết vì sư tôn nghiêm nha. Liên vô thương ở bên cạnh cười nước mắt đều mau ra đây. Chỉ cần hắn ở Ôn Hành bên người, liền có đếm không hết lạc thú, 3 ngày thời gian thực mau đã vượt qua. Thực mau liền đến thành thị khiêu chiến tái đấu vòng loại tỷ thí. Tỷ thí kia 1 ngày. Cổ Nguyệt Lâu cổ đài ngắm trăng tiền nhân sơn biển người. Mọi người mỗi người tự hiện thần thông, có đứng ở khán đài bên cạnh, có treo ở không trung ngồi xổm các loại pháp khí mặt trên. Toàn bộ thi đấu nơi trong 3 tầng ngoài 3 tầng bị vây quanh cái trận như nêm cối. Cũng may mọi người đều là tu sĩ. Thần thức đảo qua là có thể thấy rõ trên đài động tác, không có thần thức vô cấu thân thể cũng không cần lo lắng. Khán đài bên cạnh còn có trong thành các đại cửa hàng bên trong đều có lưu ảnh thạch thu thi đấu. Hình ảnh, có thể nhìn đến trên sân thi đấu mỗi người cái loại này. Liên tính ở nhà cũng có thể đem thi đấu tình huống thu hết đáy mắt. Phi thường phương tiện ôn hành phía trước ở Ninh Mạc Sầu chị Hạ Ngưng Thúy lâu liền nhìn đến quá. Như vậy lưu ảnh thạch, lần này tái kiến hắn cảm thấy này ngoạn ý rất tốt. Đặt ở phi tiên lâu trung truyền phát tin trước tiên lục tốt ca vũ. Có thể tỉnh hạ nhiều ít tiền trinh a. Quay đầu lại cùng thiên cười nói vừa nói. Không, quay đầu lại làm cậu tử cung thuần phong hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Cái này là như thế nào công tác, có thể chính mình làm, liền không cần đi ra ngoài mua ôn hành như vậy suy nghĩ lúc sau. Dưới đài chính mang theo cái hồng tụ trương cát thuần phong liền thật mạnh đánh cái hát xì. Hắn gợn sóng bất kinh nhìn về phía không trung. Đang xem cổ đài ngắm trang chính phía trước có một chỗ độc đáo phong cảnh. Kia đó là hắn sư tôn cùng sư mẫu. Ôn hành ra hỏa này đem tiểu xe đẩy tay cấp kéo dài tới khán đài bên cạnh. Liên vô thương dùng cái thuật pháp đem xe đẩy tay treo ở tầng trời thấp trung, vị trí này khá tốt. Không cao không thấp, thần thức thả ra đi không mệt còn tỉnh linh khí. Ôn hành cảm thấy cái này thị giác quá hoàn mỹ. Này hai người oa ở xe đẩy tay rèm cửa bên cạnh đang ở ăn đồ vật. Chút nào không thèm để ý bên người người dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn bọn họ ôn hành bọn họ tiểu. Xe đẩy tay ở một chúng chế tác hoàn mỹ pháp khí cùng linh bảo trung gian có vẻ lại đại lại công. Kình phi thường khó coi. Nếu phải cho cái bình chọn ở đây khó nhất xem pháp khí. Tiểu xe đẩy tay hoàn toàn xứng đáng. Liền xem kia tay lái trên tay, còn có ôn hành quấn lấy mảnh vải nào. Nhìn đến luyện khí sư nhóm châm chọc ánh mắt, ôn hành ngọt ngào ở liên vô thương trong miệng tắc một cái kẹo. Hắn còn nhân cơ hội hôn hôn liên vô thương gương mặt. Thành công cảm nhận được chung quanh này đàn độc thân cẩu nhóm bạo trướng linh khí lúc sau. Ôn hành cảm thấy mỹ mãn, hắn tiểu xe đẩy tay lại rách nát lại như thế nào. Mặt trên có hắn người yêu, liền điểm này liền so với kia chút hoa lệ linh bảo hảo ngàn vạn lần. Nhìn đến Cát Thuần Phong nhìn về phía hai người, ôn hành đối với Cát Thuần Phong khoa tay múa chân một cái cố lên tư thế. Liên vô thương nói, ngươi đừng khoa tay múa chân, không nhanh như vậy, Thuần Phong phải chờ tới ngày mai mới có thể dự thi ôn hành sửng sốt một chút. Ân, ngày mai mới dự thi sao? Kia hắn chụp cái gì đội, nhàn rỗi nhàm chán, liên vô thương nói, thi đấu chẳng có cái quy định, thu thập sân thi đấu người có thể được đến thêm vào linh thực khen thưởng. Thật nhiều người kéo không dưới mặt mũi không chịu tới quét tước. Thuần Phong cái thứ nhất báo danh ôn hành chua xót cực kỳ. Có việc này, ta như thế nào không biết, Thuần Phong đứa nhỏ này đã từng là nhiều kiêu ngạo tính tình. Hiện tại thế nhưng bỏ được kéo xuống mặt mũi chỉ vì linh thực. Đều là nghèo nháo đến a. Ôn hành cấp Cát Thuần tin đồn âm. Thuần Phong, ngươi muốn quét tước sân thi đấu sao? Nếu không đừng quét tước. Sư tôn sợ ngươi chịu ủy khuất. Cát Thuần Phong hơi hơi mỉm cười. Sư tôn không cần lo lắng. Ta liền chờ người khác tạc lò lúc sau đem bọn họ linh thực thu được chính mình túi chữ vật bên. Trong tới. Ta đã nhìn, đều là chút không tồi tài liệu, có thể tỉnh không ít tiền, ôn hành cảm động toàn bộ bị bóp chết ở cổ họng. Hợp lại Cát Thuần Phong là ôm cái này ý tưởng đâu. Đứa nhỏ này phi thăng lúc sau rốt cuộc tao ngộ cái gì? Phía trước ở Sảo Thịnh lâu làm hắc công cũng chỉ là bởi vì chính mình không có tiền mua linh thực. Đi, 319 ôn hành đột nhiên nghe được một tiếng không xác định kêu gọi. Chính là ôn hành ôn đạo hữu cùng ngô thương ngô đạo hữu. Ôn hành đang ở cấp liên vô thương lột quả quýt ăn. Hai người thần thức vừa chuyển liền thấy được người quen. Người đến là thường vui sướng võ trí phi. này hai người là Ôn Hành, bọn họ ở 21 tầng gặp được người, Thường Nhạc vừa thấy đến Ôn Hành bọn họ. Quay đầu lại liền vui vẻ, quả nhiên là các ngươi, ta liền nói cái này pháp khí là của các ngươi, còn không có đa tạ nhị vị cứu trở về ta tiểu sư đệ. Nói Thường vui sướng võ chí phi thật dài hành lễ, đa tạ nhị vị đạo hữu cứu giúp tri ân, Ôn Hành vội vàng đứng lên xua xua tay. Nhưng đừng như vậy, mau tới ngồi ngồi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đem hai người thỉnh tới rồi tiểu xe đẩy tay chung. Tiến tiểu xe đẩy tay, Thường Nhạc liền kinh tới rồi. Hắn áy náy nói, là ta kiến thức nông cạn. Không biết này pháp khí bên trong thế nhưng có như vậy phong cảnh, ngày đó ở 21 giới nhị thành trước. Hắn thế nhưng cãi lại ra cuồng ngôn muốn giúp Ôn Hành một lần nữa chế tạo một cái pháp khí. Kết quả tiến vào lúc sau hắn mới phát hiện, nguyên lai Ôn Hành đem hành cung cấp kéo đi rồi. Ôn Hành cấp Thường vui sướng võ chí phi đổ nước, hắn nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Tới tới tới, mời ngồi mời ngồi, các ngươi là tới tham gia thi đấu sao? Thường Nhạc nói, đúng vậy, thành thị tranh bá tái trăm năm một lần. Sư phụ ta bọn họ nói đây là một lần cơ hội. Làm chúng ta lại đây mở mở mắt. Ôn đạo hữu, các ngươi đâu? Ôn Hành nói, ta cùng Vô Thương không am hiểu luyện khí, vẫn là nhìn xem náo nhiệt đi. Bất quá ta có đệ tử tham gia, Thường Nhạc hai mắt sáng. Chính là Cát Thuần Phong Cát đại sư. Ôn Hành cười nói, đúng vậy, là Thuần Phong, chính là hắn còn không coi là cái gì đại sư, võ chí phi nói. Tiểu sư đệ trở về lúc sau liền đang nói Cát đại sư sự tích. Nói hắn liên tục hai ngày luyện ra thánh phẩm pháp khí. Đời này chưa từng gặp qua lợi hại như vậy đại sư. Nói hắn vô luận như thế nào đều phải đi theo Cát đại sư. Không biết Cát đại sư ở nơi nào, có không làm chúng ta bái kiến. Ôn Hành chỉ phía dưới đang trông mong chừng mắt người khác tạc lò Cát Thuần Phong. Nhạ, đó chính là Thuần Phong, Thường vui sướng võ chí phi ngây dại. Sau một lúc lâu lúc sau hai người lau mồ hôi, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cát đại sư bình dị gần gũi có thể người lạc vào trong cảnh. Không hổ là có đảm lược có quyết đoán có thể luyện chế ra thánh phẩm pháp khí đại sư. Khi nói chuyện trong sân có người đan khí lò phịch một tiếng bạo. Cái kia xui xẻo chứng bị tạc đến mặt xám mày cho. Cát Thuần Phong hóa làm một đạo cuồng phong vọt tới hắn tạc nứt đan khí lò bên cạnh. Hắn đầu tiên là dùng mềm nhẹ linh khí đem xui xẻo chứng đưa hạ đài. Sau đó cầm lấy túi chữ vật đem ba trượng trường khoan nội đồ vật đều thu được hắn trong túi chữ vật. Vẻ mặt của hắn là như thế thành kính, ngay cả tạc nứt đan khí lò mảnh vụn đều không buông tha, Ôn Hành che mặt. Cảm giác không mặt mũi thấy ngu sơn cắt ra người, nhớ trước đây nhiều không dính khói lửa phàm. Tục hai từ, trải qua Huyền Thiên Tông tu hành lúc sau, hiện tại đều biến thành cắt lột ra. Ôn Hành cảm thấy Cát Thuần Phong hiện tại nếu là cùng thông minh sắc sảo ở bên nhau. Nói không chừng có thể trở thành thiên hạ nhất muốn tốt theo kiệt thầy trò trên đài tạc lò liên tiếp. Cát Thuần Phong biểu tình càng ngày càng sung sướng. Hắn túi chữ vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ no đủ lên. Liên Vô Thương nói, nhưng đừng nói như vậy. Thuần Phong hiện tại thực hưởng thụ, rốt cuộc chỉ cần nhặt một nhặt đồ vật là có thể được đến. Nhiều như vậy linh bảo, mà hắn muốn kiếm một cây linh thực đều đặc biệt gian nan, Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới bị bọn họ cứu. Gia Thịnh Tử Minh, đúng rồi, các ngươi tiểu sư đệ không có tới dự thi. Thường Nhạc nói, tiểu sư đệ vốn dĩ cũng nghĩ đến, chính là bị Xảo Thịnh lâu giam giữ lúc sau. Hắn bị đòn hiểm một đốn, thân thể có chút lỗ lã, sư tôn lệnh cưỡng chế hắn ở tông môn dưỡng thương. Bằng không hắn đã sớm đi hạ giới tìm Cát đại sư, Ôn Hành nói. 21 giới sự tình không phải Xảo Thịnh lâu làm. Xảo Thịnh lâu cũng bị lợi dụng, Thường vui sướng võ chí phi nói. Chúng ta cũng biết, nhưng là người là ở Xảo Thịnh lâu không? Xảo Thịnh lâu lại nói như thế nào cũng đều không thể thoái thác tội của mình. Sự tình phát sinh lúc sau, Xảo Thịnh lâu đã quan đến chỉ còn lại có 18 tầng tổng bộ, Ôn Hành nói. Xảo Thịnh lâu cũng là người bị hại, nhưng là lần này thật sự muốn lột một tầng ra, Thường Nhạc cảm thán. Đúng vậy, đây là bị bọn họ cầm tù người còn ở tu dưỡng. Chờ những người đó tu dưỡng kết thúc trở về tìm Xảo Thịnh lâu tính sổ. Xảo Thịnh lâu trưởng quầy có lý cũng nói không rõ, cũng không biết An Tử Khiêm hiện tại như thế nào. Cho dù có Văn Nhân Kiệt cùng Tả An bảo hộ, này một quan đối hắn mà nói cũng quá gian nan, nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Thường Nhạc bọn họ liền phải kết cục chuẩn bị, đừng xem thường một hồi tỉ thí, muốn ở đông đảo người chung trổ hết tài năng, không lấy ra một chút thật bản lĩnh thật đúng là không được. Thường Nhạc ở thứ 8 trang, Võ Chí Phi ở thứ 9 trang, tính lên muốn buổi chiều mới có thể lên sân khấu. Bất quá bọn họ đã có bên trong tin tức, yêu cầu luyện chế cái gì đan dược hoặc là khí cụ trong lòng đã có cái đại khái, Ôn Hành bọn họ lại. Ngồi ở xe đẩy tay rèm cửa bên cạnh, hai người cho nhau dựa sát vào nhau xem phía dưới tỉ thí. Lúc này trận đầu tỉ thí đã tiếp cận kết thúc, Ôn Hành lúc này mới lưu ý nói. Nguyên lai trận đầu tỉ thí có thể lựa chọn luyện đan hoặc là luyện khí, nếu muốn luyện đan nói. Luyện chế đan dược chính là thực thường thấy thư gân hoàn. Đan dược càng là thường thấy liền càng là khảo nghiệm đại gia tài nghệ. Bằng không mọi người đều luyện chế ra không sai biệt lắm đồ vật. Kia như thế nào bình phán ai xuất sắc ai đào thải đâu. Dưới tình huống như vậy rất nhiều tu sĩ tựa như tìm lối tắt. Ở tài liệu cung luyện chế thủ pháp thượng hạ công phu. Có mấy cái thật không sai. Luyện chế ra tới đan dược dược hương lượn lờ. Bất quá càng nhiều bởi vì thao tác sai lầm nóng lòng cầu thành. Đan dược thời gian không đến liền ra lò hủy hoại. Hoặc là trực tiếp tạc lò, nếu muốn luyện khí nói. Luyện chế đồ vật cũng là thực thường thấy linh kiếm mơ siêu chỉ cần phát huy không ra sai. Trên cơ bản đều có thể luyện chế ra hàn quang lấp lánh linh kiếm tới, vòng thứ nhất tỉ thí có thể sử dụng tài liệu đều là đệ nhất thành ban tổ chức cấp ra tài liệu. Có thể luyện thành cái dạng gì liền xem đại gia kỹ xảo. Vòng thứ nhất để lại 10 cái người thăng cấp đợt thứ 2 tỉ thí. Nửa canh giờ lúc sau, cổ đài ngắm trăng thượng đã bắt đầu tiếp theo nhóm người bắt đầu thi đấu, Ôn Hành không khỏi vì cát. Thuần Phong mà lo lắng, Thuần Phong có thể hành sao? Liên Vô Thương nói, ngươi như thế nào đột nhiên liền lo lắng đi lên? Thường lui tới ngươi không phải đối với ngươi các đệ tử thực yên tâm sao? Thuần Phong chính là có thể luyện chế ra thánh khí tu sĩ. Không cần lo lắng, hắn cơ sở thực vững chắc, cắt Thuần Phong chính là Ngu Sơn cắt ra cùng Huyền Thiên Tông hao phí vô. Số linh thực linh thảo còn có thiên tài địa bảo tạp ra tới luyện đan luyện khí sư. Có thể nói như vậy, chết ở Cát Thuần Phong trong tay linh thực sẽ không so chết ở Vân Thanh trong tay đồ ăn thiếu, Ôn Hành nhìn trong chốc lát lúc sau cảm thấy thực nhàm chán. Hắn không nghĩ nhìn, hắn chỉ nghĩ xem Thuần Phong tỉ thí, xem này nhóm người luyện đan tựa như xem người mới học ở Thái Kê lẫn nhau mổ giống nhau. Phi thường không kính, chủ yếu vẫn là bởi vì Ôn Hành là người ngoài nghề. Chỉ nhìn đến thật nhiều người đều ở hướng luyện khí lò bên trong ném đồ vật. Bên trong môn đạo hắn xem không rõ, Ôn Hành hứng thú thiếu thiếu nhìn trong chốc lát sau liền chui. Vào xe đẩy tay chung, không trong chốc lát Liên Vô Thương cũng theo vào tới. Cát Thuần Phong ngẩng đầu lúc sau liền nhìn đến bọn họ tiểu xe đẩy tay đã rơi xuống trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ sư tôn cùng liên tiên sinh đều không chuẩn bị quan chiến, chờ nói buổi chiều thời gian. Thường vui sướng Võ Chí Phi đều lên đài thời điểm, Ôn Hành toát ra tới nhìn trong chốc lát, thực đáng tiếc chính là, này hai người song song bị đào thải. Thường Nhạc luyện một cây đao, Võ Chí Phi luyện một phen trung phẩm thư gân hoàn, đều không đủ để làm hai người thăng cấp, bất quá này hai người vẫn chưa nản lòng. Bọn họ xem đến thực khai, lại đây chính là từng trải, loại ở tham dự sao. Bọn họ hiện tại có muốn nhìn sự tình, chính là xem ngày hôm sau Cát Thuần Phong tỉ thí. Ngày đầu tiên tổng cộng tỉ thí 10 trang, Thuần Phong ở đệ thập tứ trang. Hẳn là ngày mai sáng sớm là có thể thượng, buổi tối ôn hành lấy ra Vân Thanh làm tốt đồ ăn cấp cát. Thuần Phong cổ vũ, Thuần Phong ăn nhiều một chút, đừng khẩn trương, chính là một hồi tỉ thí mà thôi. Thắng liền đi gặp thân đồ tiệm, thua cũng không có việc gì. Trọng ở tham dự sao? Tới, ăn cái đùi gà, nói ôn hành ở Cát Thuần Phong trong chén gắp một cái đùi gà. Cát Thuần Phong nhìn ôn hành sau đó từ tay áo trung móc ra một cái túi chữ vật. Sư tôn, mấy ngày hôm trước mượn ngươi linh thạch, hôm nay đã kiếm đã trở lại. Còn cho ngươi, ôn hành xua xua tay. Không cần, ngươi trước thi đấu xong rồi lại nói. Sư tôn cùng ngươi sư mẫu còn có điểm linh thạch, chờ ngươi đem thi đấu sự tình vội hảo lại nói, Cát Thuần Phong nói. Kỳ thật ngày hôm qua cũng đã bán đan dược kiếm đủ rồi. Hôm nay đi quét tước nơi sân, lộng rất nhiều không có bị hoàn toàn luyện hóa dược tra cùng hoàn chỉnh đan dược. Chờ thêm hai ngày ta đem chúng nó luyện chế thành đan dược. Liền lại có linh thạch, Cát Thuần Phong ngượng ngùng cười một chút. Kỳ thật, ta cũng không phải như vậy không xong đi sư tôn. Ôn hành chua xót vỗ vỗ Thuần Phong bả vai, như thế nào sẽ không xong đâu. Ngươi là ta lấy làm tự hào đệ tử a, Cát Thuần Phong vừa đến Huyền Thiên Tông thời điểm gặp các sư. Huynh đệ liên thủ khảo nghiệm, hắn một lần hỏng mất đến muốn đi vào nhà cướp của. Từ kia lúc sau hắn đi học biết tính toán tỉ mỉ. Tuy nói tông môn xác thật có thiên, hắn cũng biết tiền phải dùng ở lưỡi dao thượng, kỳ thật hắn đến thượng giới tới thời điểm. Tứ sư huynh cho hắn tam vạn linh thạch, là cho sư tôn gấp 10 lần. Hắn linh thạch đều mua linh thực, mắt thấy sư tôn khổ ha ha, đi ra ngoài dạo cái phố đều chỉ dám dùng mấy cái linh thạch. Hắn như thế nào không biết xấu hổ muốn ôn hành tiền. Cát Thuần Phong thuần lương nhìn ôn hành hai mắt nghiêm túc nói. Sư tôn, ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta mấy cái sư huynh đệ, đều so ngươi sẽ kiếm tiền, tuy rằng tiêu tiền năng lực không thấy được mỗi người đều có thể so đến. Quá ôn hành, nhưng là luận kiếm tiền năng lực, xác thật là mỗi người đều so ôn hành cường, ôn hành khóe miệng trừ trừ. Nhiệt đồ, cái hay không nói, nói cái dở thế nhưng hướng hắn chỗ đau mặt trên chọc. Buồn cười, ban đêm thực mau qua đi, ngày hôm sau ôn hành ngủ cái lười giác, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Thuần Phong đã sắp lên sân khấu. Hái được hồng tụ trương, Cát Thuần Phong đứng ở linh bài mặt trên chỉ định vị trí, ôn hành chính thăm. Dò nhìn phía dưới thi đấu đám người, thình lình hắn lại nghe được Tả An thanh âm. Ai hắc, ôn đạo hữu, đến phiên ngươi đệ tử thi đấu lạp. Ôn hành nhìn lại, chỉ thấy cao lớn thô kệch Tả An làm ngụy trang. Hắn miệng đầy phương ngôn, làm ta nhìn nhìn, ai ra, này lão đại quầng thâm mắt tử, tối hôm qua không có ngủ sao? Ôn hành cười, trời sinh, Tả Thiên Tôn ngươi ngày hôm qua không có tới a, Tả An nói. Này đó đều là tiểu thái điểu, không có gì xem đâu, ta này không phải quá nhàm chán sao, liền ra tới nhìn xem bái, chân thật thành a, thật không sợ bị đánh sao. Tả An đĩnh đặc đứng ở hắn pháp khí thượng, lần này hắn thay đổi cái pháp khí, hắn pháp khí là cái ánh vàng rực rỡ chén. Đứng ở ôn hành bọn họ bên cạnh kia linh quang sắp sáng mù ôn hành mắt chó. Tả An chỉ vào chén nói, ôn đạo hữu xem ta pháp bảo hải nạp chén, ngồi trên 10 cái người đều có thể tùy tiện phi, ôn hành giơ ngón tay cái lên. Xinh đẹp, hào khí, có cá tính, Tả An dối trà ứng họa ôn hành, so ra kém ôn đạo hữu pháp khí, riêng một ngọn cờ lệnh người đã gặp qua là không quên được. Lại nói tiếp hôm nay vây xem người có điểm nhiều, ôn hành thực mau liền tìm tới rồi nguyên nhân, hôm nay nhiều một cái tông môn người tới vây xem, ở tây nam phương trên bầu trời, có một cái tông môn mấy nghìn người huyền phù ở không trung. Ôn hành mắt sắc nhìn đến thường vui sướng võ trí phi xen lẫn trong đó. Xem ra này hai người suốt đêm trở về chính mình tông môn. Nói cho đại gia hôm nay có Cát Thuần Phong thi đấu. Bởi vậy bọn họ mới đều tới đi. Chỉ nghe một tiếng nhịp trống vang lên. Trong sân đan khí lò bắt đầu lửa nóng bốc cháy lên. Đương nhiên, cũng có chút tu sĩ ghét bỏ sân thi đấu đan khí lò không tốt. Bọn họ sẽ lựa chọn tự mang đan khí lò. Chẳng qua chính mình đan khí lò phải trải qua ở đây nhân viên thẩm tra mới có thể sử dụng, Cát Thuần. Phong ngáp một cái, hắn nhìn về phía đan khí lò bên cạnh rổ chung linh thực. Hắn chọn lựa tuyển chọn 2-3 cây linh thực ra tới. Dư lại linh thực đều bị hắn cẩn thận nhét vào trong túi chữ vật. Chỉ dùng 2-3 cây linh thực là có thể luyện đan sao? Đương nhiên là không được. Mặc dù Cát Thuần Phong năng lực xuất chúng, không một đố gột nên hồ A, hắn đem linh thực nhét vào túi chữ vật lúc sau. Lại ở mới vừa rồi thịnh linh thực rổ chung đổ một rổ giọt cho đen. Ở đây có mắt sắc người nhận ra tới. Đây là, dược cha, đây là hôm qua Cát Thuần Phong thu thập sân thi đấu thời điểm từ tạc nứt đan khí lò chung còn có. Trên mặt đất nhặt lên tới dược cha, vây xem tu sĩ có điểm lăng. Tả An Hồ nghi gãi gãi đầu, Ôn đạo hữu, ngươi đệ tử rát ha, Ôn Hành thành thật nói, ta sẽ không luyện đan, xem không hiểu a. Tả An thuận miệng hỏi, vậy ngươi sẽ rát ha, tác giả có lời muốn nói, Ôn Hành, ta sẽ không luyện đan, sẽ không luyện khí, sẽ không kiếm tiền, sẽ không vẽ bùa triện, sẽ không xuống bếp, cũng sẽ không làm quần áo. Các đệ tử, nhưng là ngươi sẽ cắn dược dùng tốt nhất pháp bảo hoa nhiều nhất tiền. Dùng quý nhất phù triện cũng không chớp mắt, ăn ngon còn liền ăn mang đóng gói. Mua quần áo cũng mua quý nhất. Này liền được rồi, xuẩn tác giả, Huyền Thiên Tông các đệ tử thật là thực lực sủng sư tôn. Ngay cả lời nói ít nhất Thuần Phong đều biết sư tôn là cái phế vật. Ôn Hành dẫn theo xin cơm côn. Đuổi đi người, cút đi. Wikidic Convert, hết chương.